Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 325. Xảy ra chuyện gì sao? Không có, Tô Tĩnh Ngôn cười gượng. Là một người quen trước. Đây đùa dai thôi, đi thôi, mau trở về đi. Được, nhưng Lâm Nhứ vẫn quay đầu lại nhìn về phía bên kia đường. Dường như đang suy tư chuyện gì. Anh ôm lấy bả vai cô rồi quay trở về. Sau khi trở về, anh lập tức bảo Chu Đỉnh đi điều tra. Cậu đi tra một chút, nhìn xem Thiệu nãy nãy thấy người nào. Rất nhanh Chu Đỉnh đã quay trở lại, nhìn vào ảnh chụp trên tay. Là anh ta. Lâm Nhứ hơi có chút ngoài ý muốn. Văn Anh cuối cùng cũng được xuất viện. Vết thương trên chân so với lúc đầu đã lành lặn không ít. Nhưng do làm phẫu thuật nên vết sẹo vẫn còn rõ ràng. Tô Tĩnh Ngôn nhìn thầy rất áy náy. Văn Anh lại nói, cô cảm thấy ngượng ngùng như vậy, không bằng mời tôi đi chơi một vòng. Ở bệnh viện nhàm chán muôn chết. Được, cậu nói muốn ở đâu chơi, tôi nhất định cùng cậu đi. Tô Tĩnh Ngôn nói, Văn Anh cũng không biết đi chỗ nào chơi. Cuối cùng cậu chọn đi Walt Disney. Văn Anh đi tương đối thong thả nhẹ nhàng. Toàn bộ đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ để đi. Tuy rằng tốn mấy vạn cho một chiếc thẻ VIP, nhưng hiện tại Tô Tĩnh Ngôn chính là một tiêu phú bà. Cái này cũng chẳng tính là gì. Sau khi tiền vào trong, toàn bộ đường đi đều không cần phải xếp hàng, giảm bớt cho họ không ít phiền toái. Một buổi sáng chơi một lúc 5 trò chơi, đi nhiều đến mức chân phát. Đạo, hai người liền tìm một chỗ để ăn uống. Mới vừa ngồi xuống Lâm Nhứ lập tức gọi điện thoại tới. Tôi vẫn còn ở Disney. Không có việc gì, khá tốt, tạm thời không có ai nhận ra. Văn Anh ngồi ở đối diện nhìn, nhướng mày với Tô Tĩnh Ngôn. Lâm Nhứ, các người hiện tại, không có gì. Cậu còn muốn ăn cái gì không? Tôi đi mua cho cậu. Bên kia, bỗng nhiên có hai nữ sinh nhìn thấy Văn Anh. Hai người họ cũng không phải fan, chỉ là ở chỗ này nhìn thấy người nổi tiếng. Lập tức có suy nghĩ muốn chụp một tí ảnh. Chụp lén đến đã gặp qua. Nhưng hai nữ sinh trực tiếp chạy tới trước mặt Văn Anh chụp ảnh. Cách chương.